Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 5, hai cái tiểu gia hỏa. Rộng rãi đường nhựa, chạy băng băng, ben, ô tô, trở lại thánh hồn đại lục. Hết thảy trước mắt nhường Hạ Dực chân chính có dường như đang mơ cảm giác. Cùng thánh phách đại lục không giống. Thánh phách đại lục càng nhiều vẫn là duy trì tương tự băng hơi nước thời đại đặc thù. Có tàu điện đèn đường loại hình đồ vật, nhưng sẽ không quá mức hiện đại. Thánh hồn đại lục khoa học kỹ thuật phát triển nhưng phải dẫn trước thánh phách đại lục mấy chục năm. Không phải tập trung vào vấn đề, mà là động lực vấn đề. Thánh phách đại lục phàn khoa học kỹ thuật chỉ làm cho người bình thường thuận tiện. Thánh hồn đại lục bên này nhưng có thánh hồn, đường nhựa phát minh người, ô tô chi phủ, không biết đều là mấy sao thánh hồn a. Nghĩ đến có kiểu khen thưởng này vì là động lực, hai giới truyền tống trận lại không phải chỉ có player có thể đi vào. Hoa Hạ phương diện nên đến đây rất nhiều các ngành các nghề chuyên gia trợ giúp player. Lúc này mới nhường lạc hậu 18 năm các người chơi đuổi trở lại. Duy nhất hạn chế, e sợ vẫn là tốc độ thời gian trôi qua dẫn đến luân lý vấn đề. Thử nghĩ một cái không có tu hành thiên phú ngành nghề chuyên gia chuyển đưa tới. Cẩn trọng hơn 20 năm công tác, lão niên áo gấm về nhà, địa cầu chỉ qua đi một tháng, phụ thân hắn phải gọi hắn lão ca. Bốn phía nhìn sang, hoang dã bên trong tu phổ thông đường cái cùng xa lộ. Nơi cực xa thành trì vẫn như cũ là cổ kính dáng vẻ, chỉ là nhiều hơn một chút xe hành đường cái. Nghĩ đến toàn bộ hiện đại công trình cũng không phải mấy chục năm có thể hoàn thành. Hơn nữa thánh hồn đại lục bản thổ cư dân không nhất định yêu thích. Càng xa hơn nơi, một chiếc dường như trường xa xe ở đường sắt lên chạy như bay mà qua, biến mất trong nháy mắt ở phương xa dãy núi che chắn dưới. Đường sắt cao tốc động xe quả nhiên có, đáng tiếc ta bỏ qua toàn bộ. Hạ Dực có chút tiếc nuối, năm đó xe lửa nghiên cứu phát minh thời điểm, hắn tốt xấu còn toàn bộ hành trình quan tâm hướng đi. Phái Trồn Bảo Bảo phụ trợ, lại cướp cơ hội cái thứ nhất nổ súng xe. Hơn nữa quỹ đạo công cụ giao thông cái này khái niệm ban đầu là do hắn nói ra. Quỹ đạo chi tật lúc này mới có thể mượn cơ hội tăng lên tới 7 sao. Nhưng động xe đường sắt cao tốc cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Hạ Dực lần này thức tỉnh, cảm giác mình quỹ đạo chi tật hiệu quả tựa hồ tăng lên một điểm. Vừa tựa hồ chỉ là bởi vì nắm giữ độ kéo lên mà dẫn đến. Hoàn toàn không có lên cấp 8 sao manh mối. 8 sao cũng là thánh hồn cực hạn. 9 sao chỉ có thần quyền, nếu như đem thần quyền cho rằng thánh hồn, vậy thì là 9 sao thánh hồn, muốn nhường quỹ đạo chi tật lên cấp 8 sao cực hạn. Sẽ không đơn giản, này, mới vừa tỉnh ngủ, trước tiên không muốn những thứ này. Ánh mắt của hắn phóng ở cách đó không xa một cái to lớn lam trên bảng hiệu Tây Hạ 180.000 mét. Kim cương a. Hạ Dực khẽ lẩm bẩm nhường bên cạnh người da trắng nữ hài Sika như vừa tỉnh giấc. Chiêm bao, lần thứ nhất đến đây thánh hồn đại lục nàng bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Nhất thời quên sợ độ cao cùng xa xứ kinh hoàng. Đây chính là thánh hồn đại lục sao? Thánh hồn đại lục ô tô, chạy đến thật nhanh, so với tàu điện đều nhanh. Vừa dứt lời, đường cao tốc lên. Một chiếc chạy như bay tốc độ tiếp cận 100 bước ô tô liền bị người vượt qua đi. Cưỡi ngựa người, cái kia ngựa chạy trốn mới gọi nhanh. Thậm chí muốn vượt qua động xe tốc độ. Ở trên xa lộ cao tốc lôi ra một đảo ảo ảnh, vượt qua từng chiếc ô tô. Này đương nhiên không phải phổ thông ngựa. Nó tỏa ra 6 sao đỉnh cao khí tức cường độ, rồi lại không phải yêu tộc. Trên người dường như thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam bình thường. Huyễn lệ lóa mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cưỡi ngựa người là một tên sơ vương. Tuổi tác đại thể ở 100 tuổi khoảng chừng. Thiên phú không tệ, Hạ Dực một chút nhìn lại càng có chút quen mắt. Thật giống gọi, Bạch Hổ, Bạch Phong chắt trai. Năm đó cùng thời lai từng giao thủ tiểu bối đều trăm tuổi lên cấp vương giả a. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mãi đến tận lửa xanh ngựa chạy như bay đến phụ cận, Sika mới phân biệt ra được đó là vật gì. Lẩm bẩm nói, yêu linh. Lần này là yêu linh tổng không sai rồi chứ. Nàng ngượng ngùng nhìn Hạ Dực một chút. Hạ Dực nhưng thật giống biết nàng đang suy nghĩ gì bình thường. Đối với nàng cười cợt, không đợi Sika mặt lộ vẻ quẫn bách, liền quỹ đạo một dẫn, biến mất ở tại chỗ. Mặc dù đối với cái kia yêu linh ngựa thật cảm thấy hứng thú nghĩ nghiên cứu một chút, nhưng cũng không thể cướp tiểu bối đồ vật. Sau đó còn có rất nhiều cơ hội, vẫn là trước về Bồng Lai đảo một chuyến, nhìn các đồ đệ biến hóa đi. Có điều ở trước đó, hắn hơi hơi chuyển đạo, cũng coi như tiện đường đi tới một chuyến Chu Gia Thôn. Chu Gia Thôn bây giờ đã là Chu Gia Trấn, phía sau núi mộ hoang bị cải tạo thành nghĩa trang. Hạ Dực thoáng tìm kiếm, liền tìm đến suy đoán bên trong tồn tại phần mộ. Chu Phong, Hạ Lam chi mộ, đoán ngươi liền lại ở chỗ này. Hạ Dực tầm mắt thông qua phần mộ, nhìn thấy một bộ hài cốt, trầm mặc vài giây, quay về phần mộ nhẹ nhàng gật đầu, như là cùng Chu Phong tàn hồn chào hỏi. Này yêu động kinh 18 chắt gái rể, quả nhiên không phải cái trường thọ, không sống đến 120 tuổi. Tuy rằng có tiểu tiên thời lai bọn họ ở, hắn sẽ không thiếu kéo dài tuổi thọ đồ vật, nhưng chung quy sinh tử khó nghịch. Ở trước mộ phần đứng im vài giây, Hạ Dực lôi kéo không dám hả giận Sika, lại biến mất. Mấy phút sau, liền đến Tam Tiên Đảo. Từ lúc đem Triệu Cửu đưa đến Bồng Lai Tiên Đảo thời điểm, Hạ Dực hay dùng quỹ đạo chi tật đem ba hòn đảo kéo đến gần gũi, lẫn nhau khoảng cách chỉ có hơn 100 mét. Một cây cầu lớn liền có thể dễ dàng ngang qua. 81 năm qua, Tam Tiên Đảo ở Triệu Cửu kiến tống sau phát triển mạnh. Hơn nữa sau đó những năm này Hạ Dực Man Thiên Quá Hải hiệu quả biến mất, cùng ngoại giới có câu thông giao lưu, nhân khẩu mấy chục lần tăng trưởng, đã từ 3 thành biến hóa thành 18 thành. Tuy nói Tam Đảo đều không nhỏ, nhưng 18 tòa thành lớn đứng vững vẫn là có vẻ hơi chen chúc. Thời lai thu được Hạ Dực 7 sao quỹ đạo chi tật gieo, không phải là không thể lại từ đằng xa kéo tới hòn đảo, nhưng người một cái 6-7-10 triệu nhân khẩu hải ngoại quốc gia cũng là thôi. Lại mở rộng, Đại Ngụy bên kia sẽ có cái khác kiêng kỵ, vậy cũng không phải Hạ Dực muốn nhìn đến. Thời lai Triệu Cửu không dám quyết đoán, Tam Tiên Đảo bởi vì thổ địa không đủ nhân khẩu quá nhiều rơi vào quẫn cảnh. Liền, siêu sinh nhiều sinh, táng ra bại sản kế hoạch hóa gia đình người người có trách, ta rất sao. Bồng Lai ngoại thành khu, Hạ Dực nhìn những kia đại hồng biểu ngữ, một cái lão máng phun không ra. Đây là cái nào player tiểu thiên tài a? Kế hoạch hóa gia đình thánh hồn cái gì hiệu quả a? Ta thật muốn, ai, coi là, 81 năm trước, thời lai mang về Hạ Dực trọng thương ngủ say tin tức, cũng nói cho Chu Tiểu Tiên Trần Quảng Hạ Dực nhường bọn họ đem Hạ Dực phù chuyển tới Bồng Lai đảo. Với người nhà an toàn, cẩn thận hơn cũng không quá đáng, dù sao Hạ Dực vẫn có rất nhiều ẩn giấu kẻ địch. Chỉ là kiêng kỵ thực lực của hắn quá mạnh, mới vẫn không có biểu hiện ra. Tỷ như Ngụy Tứ gia đỉnh cao vương giả, liền không biết là thái độ gì. Tuy nói hắn chỉ là ngủ say mà không phải tử vong, nhưng nếu là có người bí qua hóa liều, thật sự thương tổn được thậm chí sát hại cái nào, cho dù Hạ Dược sau khi tỉnh dậy báo thù cũng không có ý gì. Trần Quảng có thể lĩnh hội Hạ Dược ý tứ, hắn lập tức mang theo tất cả mọi người biết điều dọn nhà, đi tới Bồng Lai đảo. Ở Triệu Cửu an bài xuống, với Đại Tống Vương cung kèm gần 1000 mét ở ngoài, vẽ ra một tảng lớn địa phương mới xây Hạ Dược phủ đệ. Tòa phủ đệ này quy mô không thể so Đại Ngụy Nhiếp Chính Vương phủ Tiểu. 80 năm qua đi, thời Lai một nhà Trần Quảng một nhà còn có Tiểu Tiên. Vẫn cứ đều ở tại nơi này cùng một tòa phủ đệ bên trong. Không có ai mới mở phủ, tức khiến cho bọn họ đều đã thành vương giả. Quan hệ thầy trò ở Thánh Hồn Đại Lục tới nói, vốn là cùng phụ tử không khác nhau chút nào người một nhà. Lúc này Hạ Dược phủ đệ một góc, một tòa trong nhà, một tên khỏe mạnh kháu khỉnh nam, 6 tuổi nam đồng chính đang đá bóng cao su, một cước đá ra, cầu oanh một tiếng đạn đến tường viện lên, ngược bắn trở về, lại bị nam đồng chuẩn xác một cước bắn về, mười mấy qua lại đều không mất khống chế, mãi đến tận nam đồng mang có mấy phần cố ý đem cầu đá thử. Bóng cao su bay ra một đường vòng cung, chuẩn xác trúng đích cách đó không xa ở bàn đu dây thượng du đáng. Tay nâng sách vở chính đang đọc nữ hài. Nữ hài ước chừng 10 tuổi, da rẻ trắng nõn, mặt đáng yêu, nàng thành thạo đổi tay nắm sách. Một cái tay khác vung lên, đùng một cái đem cầu đánh trở lại. Ninh ninh, ngươi lại nghịch ngợm, tỷ, ngươi vừa học mẹ nói chuyện. Nam đồng tiểu đại nhân bình thường chống nạnh nói, đến tiếp ta đá bóng. Ngày hôm nay ta liền muốn dấu ấn cầu kinh thánh hồn. Từ đâu tới cầu kinh thánh hồn, nữ hài không để ý tới hắn. Tiếp tục đọc sách, nam đồng nổ lại miệng, xoay người đi nhặt cầu. Chợt phát hiện sân một bên nhiều hai cái người. Trong đó nam tử khom lưng một tay nắm lên lăn tới được bóng cao su. Ngẩng đầu mỉm cười, xin chào, người bạn nhỏ, người rơi chính là cái này bóng cao su vàng, bóng cao su phóng ra kim quang, vẫn là cái này bóng cao su bạc, bóng cao su phóng ra ánh bạc, hoặc là cái này phổ thông bóng cao su. Nam đồng quả đoán nói, bóng cao su vàng. Hạ Dực, một bên khác nữ hài lần thứ hai thả xuống sách, rơi xuống bàn đu dây nói, đừng nghịch ngợm. Ninh ninh, nàng đánh giá Hạ Dực, có chút cảnh giác, người xa lạ, chưa từng thấy, phủ vệ vừa không có thông bẩm, là lén lút lẻn vào tiến vào sao, bên người hình như là thánh phách đại lục người, ngài là phụ thân bằng hữu sao, phụ thân và mẫu thân đều không ở nhà, nhìn nữ hài cùng nam đồng sơ lược có mấy phần quen thuộc đường viền. Hạ Dực lòng sinh thân thiết. Nói dối không phải là bé ngoan. Mẹ ngươi rõ ràng ở Nam Đồng, nói bậy. Mẹ không wow. Hạ Dực cười cười, cái kia không tới sao? Cách đó không xa, hành lang trong đình, một đạo bóng người quen thuộc nhanh chóng đi tới. Hỏi, Thời Kha, Thời Ninh, các ngươi ở cùng ai nói chuyện? Âm thanh ôn nhu, nụ cười hầu như chưa biến đổi. Thiếu nữ phong vận nhưng chuyển biến thành phụ nhân cảm giác. Rẽ qua góc tường, nàng liếc mắt liền thấy viện trạm kế tiếp lập Hạ Dực. Quen thuộc phong thái cùng vẻ mặt không thay đổi chút nào. Không khỏi trinh ở tại chỗ. Lão, lão gia gia, tĩnh tĩnh, Hạ Dực trên mặt mang theo cảm khái nói. Nãi nãi, nam đồng lớn tiếng hô nói. Hạ Dực, hiểu lầm. Ta nói làm sao mới điểm ấy lớn. Tĩnh tĩnh cũng làm nãi nãi sao. Cái kia Thời Lai tiểu tử thúi kia. Chẳng phải là làm ra ra. Thương Hải Tang Điền A. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.